Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, thế lực. Hạ, tấm gương vỡ vụn một chỗ, trở thành vô dụng bài trí phẩm. Ngược lại là nắm tay nơi đó có thể cầm đi đổi ít tiền. Bất quá lấy hắn hiện tại thân gia cùng địa vị, lại là chướng mắt những thứ này. Trên thân chỉ có một viên cuối cùng cốt mô đan. Lục Trường Sinh đem này tiến hóa thành màu lục phẩm chất ngân cốt đan. Một nuốt vào, cảm nhận được luyện cốt cảnh lột xác tốc độ tăng vọt nói một cái điểm về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Cách đột phá luyện cốt cảnh có thời gian vài ngày. Hắn lúc này đã có thể cảm giác, khoảng cách luyện cốt trung kỳ không có nhiều khoảng cách. Lúc trước mạnh nghênh loại kia luyện cốt cảnh, nếu là ở trong tay chính mình, không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng, hoa chiêu gì, đều có thể lấy lực phá đi. Hắn bước một cái trung bình tấn, ngưng thần bật hơi, oanh một tiếng, một cỗ mạnh mẽ luồng hơi theo đánh ra nắm đấm thẳng đến mấy mét bên ngoài. Một đống cỏ dại gắng gượng bị nhấc lên. Hệ thống, tiến hóa hắc hổ đao pháp thức thứ 3. Tiến hóa thành công. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua tiến hóa giá trị hấp thu tấm gương quỷ về sau. Tăng lên 400 điểm tiến hóa giá trị. Nguyên bản mình còn có 10 điểm. Liền là 40 điểm. Cốt mô đan tiến hóa đến màu lục phẩm chất ngân cốt đan. Hao tốn 150 điểm tiến hóa giá trị. Còn lại 260 điểm. Mà tiến hóa hắc hổ đao pháp thức thứ 3. Vẻn vẹn tiêu hao 5 điểm. Hệ thống. Tiến hóa hắc hổ đao pháp thức thứ 4. Đinh. Tiến hóa thành công. Tiêu hao tiến hóa giá trị 5 điểm. Ngay sau đó, hắn vẫn như cũ lấy 5 điểm tiến hóa giá trị đem cuối cùng 2 thức tiến hóa đến màu lam phẩm chất. Làm một thức sau cùng thành tựu màu lam phẩm chất lúc. Hết thảy 6 thức hắc hổ đao pháp. Kiểu chữ hơi rung nhẹ. Tại hệ thống giao diện trên kết hợp hoàn chỉnh hắc hổ đao pháp. Võ học. Hắc hổ đao pháp phẩm cấp. Lam đặc tính. Hổ hình đao pháp. Dẫn ra khí huyết, một cỗ liên quan tới hắc hổ đao pháp tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Lục Trường Sinh thân thể không ngừng mà chống động. Một lát sau, oanh một chút, trực tiếp nắm lên một cây côn gỗ đùa nghịch lên hắc hổ đao pháp. Hắc hổ triền thân, hắc hổ đào tâm, hắc hổ hạ sơn, hắc hổ bào hao, hắc hổ phệ rảo, hắc hổ bạt sơn. Một cỗ huyết khí xuyên thấu qua gậy gỗ ầm vang chém ra. Thân ảnh càng lúc càng nhanh. Mơ hồ trong đó, hình như có mãnh hổ rít gào. Tung hoành sơn lâm chi thế. Phương viên mấy mét, sóng nhiệt đập vào mặt. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên đứng thẳng. Trong tay gậy gỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng là tại hắn khí huyết sâu thấu xuống. Không chịu nổi, như vậy tan thành mây khói. Hóa thành cho tàn. Trong mắt tinh mang lóe lên, hắc hổ đao pháp vốn là cấp thấp màu trắng võ kỹ. Bây giờ bị ta tiến hóa đến màu lam phẩm chất, cũng liền tương đương với trung cấp. Uy lực quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Lục Trường Sinh trong lòng kinh thán không thôi. Nếu là lục phẩm đâu? Nghĩ đến nơi này, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hệ thống, tiến hóa hắc hổ đao pháp. Ông, hắn thân thể một trận. Một cỗ so với trước đó to lớn hơn tin tức chạy trốn vào trong đầu. Thân thể run rẩy dữ dội. Võ kỹ tu luyện sẽ hình thành rất nhiều bắp thịt ký ức. Thậm chí lớn mạnh kinh mạch trong cơ thể. Để khí huyết bộc phát càng thêm khủng bố. Đinh. Tiến hóa thành công. Tiến hóa giá trị tiêu hao 200 điểm. Màu lam phẩm chất hắc hổ đao pháp. Biến thành màu lục phẩm chất hắc hổ đao pháp. Hắn đột nhiên vọt tới. Thân thể đúng là giống như mãnh hổ giống như, bỗng nhiên một năm, hổ hình rời truyền, đột nhiên xuất hiện tại khác một bên. Oanh, từng đạo cường tuyệt khí huyết không ngừng mà tuôn ra, đem phương viên hơn 10 mét khu vực, bao phủ tại hung hãn huyết khí bên trong. Hắn lấy trưởng làm đao, bỗng nhiên hướng phía trước chém xuống. Giống, một tiếng hổ khiếu thanh âm, mang theo đả kích cường liệt. Thẳng đến mấy mét bên ngoài một khối cao cỡ nửa người tảng đá. Mơ hồ trong đó, chỉ thấy một đầu hắc hổ hư ảnh lóe lên. Cái kia cao cỡ nửa người tảng đá lập tức phân vì làm hai nửa. đúng là bị hắn huyết khí cách không chém rách. Hắn vẫn chưa đình chỉ, thân hình như là mãnh hổ tung hoành sơn lâm, đằng chuyển nhảy vọt, huyết khí sôi trào. Hắc hổ sáu thước trong tay hắn hạ bút thành văn, huyết khí thu phóng tự nhiên, khi thì sóng lớn biển gầm giống như kịch liệt, khi thì bình tĩnh nội liễm, lại tại đột nhiên thời điểm, phi nước đại gào thét. Hô, đột nhiên, hắn xoay người phục xuống, sắc mặt kịch liệt đỏ lên, hai cái quai hàm giống như là cóc giống như nâng lên. Cuối cùng bùm một tiếng, một cỗ huyết khí bay thẳng mấy mét bên ngoài, cả người giống như tôm luộc chín giống như, khí huyết cuồn cuộn, nâng người lên, giống như thanh tùng cắm rễ, thể nội, khí huyết cuồn cuộn, một chiều cao hơn một chiều, đúng là tại lúc này ở giữa, đột phá luyện cốt cảnh sơ kỳ, đạt đến luyện cốt cảnh trung kỳ cảnh giới. Hồi lâu, khí huyết bình tĩnh lại, Lục Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt hình như có linh ánh sáng, nhiếp nhân tâm phách, một hồi lâu cỗ này tinh mang mới từ trong mắt thu lại. Chỉ cần hắn không biểu lộ xuất hiện, liền cũng không ai có thể phát hiện ra dị thường tới. Phần này thực lực, nghĩ đến so luyện huyết cảnh nội tức võ giả, cũng là không thua bao nhiêu đi. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, chỉ là, luyện cốt cảnh thực lực trải nghiệm qua, cái này luyện huyết cảnh lại là không biết được mạnh bao nhiêu. Lục Trường Sinh vẫn chưa cảm thấy an tâm, địch nhân của hắn từ trước đến nay không phải nhục thân ngũ cảnh, mà là cái kia ngũ cảnh phía trên luyện khí cảnh. Trở lại Trường Sinh thôn, ra có hạn mấy người, những người khác cũng không hiểu biết. Hắn đi ra một chuyến, đến trong đêm, thôn bên ngoài, xuất hiện mấy cỗ xe ngựa, đến thôn trước, ngừng lại, mấy tên dáng người có chút mập da nam tử phân biệt từ trên xe ngựa đi xuống. Cửa thôn tả hữu đặt vào hai khối tảng đá, mấy cái lão nhân đang ngồi ở phía trên nói chuyện phiếm. Từ xe ngựa xuất hiện thời điểm, liền có hai cái lão nhân đứng dậy tiến thôn, lưu lại còn lại lão nhân đợi ở chỗ này. Phong môn thôn truyền thống, vẫn không có vứt xuống, cũng không phải cái gì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mà là các lão nhân cảm thấy, đây là công tác của bọn hắn, không có thể tùy ý vứt bỏ. Thế là giống phong môn thôn thời điểm, lại lần nữa ngồi tại cửa thôn, tùy thời nhìn chằm chằm phía ngoài nhất cử nhất động. Một người đi đến các lão nhân trước mặt, cung kính nói, mấy vị lão trưởng, có thể giúp ta thông báo một chút Lục Trường Sinh Lục đại nhân a? Một vị lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, nói, lão Lục gia Trường Sinh thật sự là càng ngày càng khó lường. Mấy vị này nhìn xem đều không phải cái gì người bình thường, nhưng cũng mở miệng một tiếng đại nhân gọi. Được, muốn không phải lần đầu tiên, từng cái đầu khá lớn, niên kỷ cũng lớn, lão nhân tức giận trắng thêm vài lần, quay đầu nhìn về người hỏi, nói, chờ một chút đi, đã có người đi kêu. Vừa dứt lời, một người theo thôn bên trong đi ra. Năm người vừa nhìn thấy người đến trên người tam hà băng băng chúng phục sức, lập tức cùng nhau khom người nói, vị đại nhân này, xin hỏi Lục đại nhân có rảnh hay không? Chúng ta ứng ước mà đến. Năm người này rõ ràng là vào ban ngày vây công khuất ra cái kia liên hợp thương hội năm. Cái người sáng lập, chỉ sợ, cái kia khuất ra cũng không biết. Lục Trường Sinh không chỉ hợp tác với bọn họ, đồng thời cũng coi trọng cái này liên hợp thương hội. Thậm chí, trong lòng hắn, liên hợp thương hội tầm quan trọng mạnh hơn khuất gia nhiều lắm. Khuất gia chỉ có một cái bị bệnh lão nhân, chính là luyện cốt cảnh thực lực. Mà liên hợp thương hội mỗi một nhà, đều có luyện cốt cảnh võ giả tọa chấn. Chỉ là tại luyện cốt cảnh cảnh giới lên, đi không có khuất gia lão thái gia khuất tin xa như vậy mà thôi. Luyện cốt cảnh, ba lần luyện cốt. Khuất gia lão thái gia chạy tới lần thứ ba, cũng chính là luyện cốt cảnh hậu kỳ, mà liên hợp thương hội năm nhà, mạnh nhất, bất quá là đại thông thương hội một võ giả, chính là luyện cốt cảnh trung kỳ, còn lại, đều là luyện cốt cảnh sơ kỳ. Nhưng khuất gia lão thái gia, đại nạn đã gần đến, mà năm nhà thương hội, chính phát triển không ngừng, đây chính là khác nhau. Các ngươi năm cái đi theo ta. Những người khác tại bên ngoài chờ lấy, Năm người đều mang đến một hai cái thực lực không tầm thường Thân Tín. Bọn hắn gật đầu, để Thân Tín chờ đợi ở đây. Đi theo Tống Hóa tiến thôn. Không bao lâu, xuất hiện ở Lục gia trong viện. Tới, Liên hợp Thương hội Liệu An, Liên hợp Thương hội Trác Độ, Liên hợp Thương hội Thi Long, Liên hợp Thương hội Hứa Hằng, Liên hợp Thương hội Vương Tụng. Bái kiến đan sư đại nhân. Bóng đêm đen nhánh, tiểu viện một bên thả một trương thấp băng ghế. Một ngọn đèn dầu lẳng lặng chán phóng yếu ớt ánh sáng. Ngoài viện thỉnh thoảng lại truyền đến quê nhà gào to, giận mắng, tiểu hài truy đuổi đùa giỡn âm thanh. Nhưng mà, năm nhà bên ngoài thành cũng coi là có mặt mũi, đại nhân vật lại là lẳng lặng tựa đầu xuống. Phía trước, một thân ảnh đang ngồi ở một trương trên ghế đẩu. Hai chân mở ra, một cái tay giống như cầm một cây ốm dài cây gậy. Trên mặt đất lung tung khuấy động lấy, cũng không rộng rãi thân thể. Chính an tĩnh đối lấy bọn hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.